Em cảm thấy mình bị mắc bẫy. Prato đang yêu nhã cắt bít tết, nghe vậy, tay hắn khựng lại, nâng lên mi mắt. Tay trái Diệp Huyên cầm nĩa, theo động tác nói chuyện của cô có thể thấy rõ thức ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống. Cô hơi chu môi, mặc dù đang tức giận nhưng lại giống một con sóc nhỏ đáng yêu. Cô chỉ vào bức ảnh lãng mạn trên tờ tạp chí điện tử mình đang cầm, người ta cầu hôn đều là nhẫn kim cương, hoa tươi, bữa tối dưới ánh nến, còn quỳ một chân trên đất. Em lại không có gì cả. Chỉ có lời tỏ tình mà anh cũng không thổ lộ trực tiếp. Mặc dù màn tỏ tình này được diễn ra dưới ánh đèn rực rỡ cùng với sự làm chứng của hơn 10 vạn dân. Không chỉ hệ mặt trời, thậm chí ngay cả các hành tinh khác cũng biết thiếu tướng trẻ tuổi nhất Nebula đế quốc tương muốn kết hôn cùng dân thường. Mà Diệp Huyên, người phụ nữ đáng lẽ được coi là hạnh phúc nhất thế giới, lại bị các tờ báo lá cải cười nhạo, cho là kiếp trước cô đã cứu cả vũ trụ, nếu không sao có thể nhận được lời tỏ tình chấn động toàn bộ hệ mặt trời. Có thể độc chiếm được người đàn ông chất lượng tốt như vậy. Hắn cũng không tốt đẹp như vậy, Diệp Huyên rất tức giận, cô muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng việc hắn muốn tuyên bố cô là vợ của hắn hoàn toàn chưa thương lượng cùng cô, mặc dù lúc ấy cô cũng cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó trong lúc đang choáng váng lại bị Krato lôi đi, tiếp đến là hôn lễ, học tập lễ nghi. Đến khi cô tỉnh táo lại thì đã cùng Krato ngồi trong trang viện trang mật. Không được, nhất định phải chứng minh mình không bị Krato ăn gắt gao, tuyệt đối không thể để cho tên khốn kiếp kia đắc ý. Không chút nào ý thức được mình dưới sự sủng ái của Krato bộc lộ tính trẻ con, Diệp Huyên tặng cho hắn ánh mắt sắc bén, anh không có gì muốn nói sao? Đầu tiên, nhẫn kim cương. Krato ung dung thả dao ăn xuống, tầm mắt rơi vào ngón tay Diệp Huyên. Ách, Diệp Huyên vội vàng đem tay mang nhẫn cưới giấu sau lưng. Nhìn hành động như đứa trẻ của cô, trong mắt Krato đong đầy ý cười. Thứ hai, hoa tươi, anh nhớ lúc em bắt đầu nhập viện dưỡng bệnh, mỗi ngày anh đều đem đến một bó, đúng không? Không đợi Diệp Huyên trả lời, hắn lại tiếp tục nói, sau đó là bữa tối dưới ánh nến, nếu em quên chuyện xảy ra vào ngày cầu hôn, chúng ta liền dồn lại tính một lần. Hắn chống cùi trỏ lên bàn, lười biếng nhíu mày nhìn Diệp Huyên, nếu em không ngại, tối nay chúng ta lại làm lần nữa. Đáng ghét, Diệp Huyên dám cam đoan, Krato chắc chắn có ý nghĩ xấu xa. Hừ, cô hấp háy mũi, vẫn không cam lòng phản bác, vậy quỳ một chân trên đất thì sao? Chuyện này anh chắc chắn không có làm. Nga, lúc này, Krato đã đứng lên, hắn đi tới bên cạnh Diệp Huyên, Diệp Huyên nhìn người đàn ông cao lớn này cúi xuống, gương mặt tuấn tú cách mình càng ngày càng gần, chuyện này chỉ sợ anh không làm được. Krato đưa tay vén mái tóc rơi xõa trên cổ, hơi thở ấm áp phun bên tai khiến cô không nhịn được run rẩy, anh có thể dùng phương thức đền bù khác thỏa mãn em. Phương thức gì? Còn có thể có phương thức gì? Cả người vô lực tựa trên ghế, đôi mắt mê man nhìn cái đầu không ngừng di chuyển giữa hai chân của mình, Diệp Huyên tuy không cam lòng nhưng lại không tự chủ được chìm đắm vào thế tấn công miệng lưỡi của Krato. Krato đúng là quỳ xuống đất, dùng một loại phương thức khác đền bù cho cô. Đầu lưỡi linh hoạt liếm qua hoa huy tê, đem toàn bộ hoa huy tê liếm qua một lần. Đầu lưỡi cắm vào trong hoa huy tê, môi mỏng dính sát vào hoa huy tê sưng đỏ dùng sức hút. Bao nhiêu DM thủy đều bị Krato nuốt vào, hắn lại còn cảm thấy không thỏa mãn, vỗ vỗ lên mông Diệp Huyên, hôm nay sao ít nước vây, hừm. Ghét, Diệp Huyên kìm lòng không đặng cong eo nhỏ, cắn đầu ngón tay dây gì, đều bị anh uống cạn sạch. Krato không nhịn được cười lên, bàn tay lướt qua hoa huy tê ướt đẫm, đem ngón tay dính đầy dớ dịch nhét vào miệng Diệp Huyên, DM thủy cũng chảy tới mông, còn nói là bị anh uống cạn sạch. Ngón tay khuấy động trong miệng nhỏ. Đùa giỡn với cái lưỡi thơm tho, em oan uổng anh, có đáng đánh hay không? Diệp Huyên nói không nên lời, hoa huy tê ngứa ngáy khó nhịn, bị Krato dùng những từ ngữ hạ lưu trêu đùa khiến cả người mềm xuống, ngay cả ý nghĩ muốn bày sắc mặt cho Krato cũng quên mất, ngoan ngoãn xoay người đem mông nhỏ nhồng lên, đầu ngón tay tách ra hoa huy tê, nũng nịu năn nỉ nói, đáng đánh, anh phải đem gậy to quân dụng đánh em. Sau khi bọn họ kết hôn, tướng quân trở thành biệt danh mà Diệp Huyên gọi Krato mỗi lần hai người lăn lên giường. Mỗi khi Diệp Huyên gọi như vậy, Krato liền biết dâm huyệt trước mắt muốn bị làm. Hắn không nhanh không chậm cởi ra thắt lưng, trước ánh mắt của Diệp Huyên móc ra cây gậy THT đã sớm cứng rắn. Diệp Huyên vội vàng đưa mông nhỏ lùi về sau, dùng hoa huy tê mềm mại ma sát quy upsilon quy đập upsilon, thật là nhột ừ. Quy upsilon quy đập upsilon thật là nóng, mau đến làm em. Tướng quân, mau đến làm em đi. Krato lửa dục dâng cao, mặc dù còn có ý niệm nuốt giày vò vật nhỏ, nhưng lại không nhịn được. Hắn nắm chặt cặp mông trắng nõn của vợ tấn công mạnh về trước, trong lúc Diệp Huyên thét chói tai liền đem gậy THT đưa vào. Thân thể bọn họ đã sớm quen thuộc, gậy THT vừa cắm vào Hoa Huy T liền như cá gặp nước, tìm được điểm nhạy cảm hung hăng đâm vào. Prato không nhanh không chậm, lúc nhẹ lúc nặng rút ra cắm trong, Diệp Huyên cảm giác như mình là chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng, một lần lại một lần đạt được khoái cả, cô không ngừng thét lên. DM thủy chảy càng nhiều, làm ướt hết nệm dưới người. Prato cắn răng làm cô, hạ thân đập vào Hoa Huy T phát ra tiếng ba ba, giớ đã IG, chảy nhiều nước như vậy, hắn nhéo mạnh lên âm đế đã sưng đỏ của Diệp Huyên, xem ra chỉ có làm em, cái miệng nhỏ này mới chảy nước. Ngay khi Diệp Huyên sắp đạt tới cao trào, hắn đột nhiên rút gậy THT ra, banh rộng hai bờ mông bắt đầu liếm hút. À, cả người Diệp Huyên hoàn toàn mềm nhũn, từng đợt DM thủy từ trong phun ra. Thần chí cô mờ mịt, chỉ nghe thanh âm chực chực từ Prato bú DM thủy, người đàn ông này nuốt từng ngụm khiến Diệp Huyên có ảo giác hắn muốn hút khô mình. Sau cao chiều, âm thanh dâm mỹ trong phòng ăn vẫn không dừng lại. Món ăn ngon đầy bàn bị hai vợ chồng gạt hết sang một bên, không, có lẽ đối với bọn họ mà nói, là tỷ IH mới là vật ngon nhất trên thế giới. Diệp Huyên như nguyện được chồng mình lấy phương thức khác đền bù, mà Prato cũng dùng cây gậy dưới hạ thân dạy dỗ người vợ không nghe lời. Người vợ bé nhỏ bị hắn đánh đến nỗi hai ngày không thể xuống giường, đây là chuyện nói sau.